Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 292, quyết tâm. Lô Răng mở to hai mắt, Dùng đã chết đi, không phải. Đối phương ngắt lời nói, cùng ma quỷ máu giống nhau, nhất định phải là tươi sống mới được. Hắn nghe sau lưng Dạ Oanh hít vào ngụm khí lạnh, đây là tham bí hội cơ mật tối cao. Thí nghiệm bắt đầu không bao lâu, ta liền rời đi thánh thành tháp đá. Duy nhất biết đến chính là các nàng sử dụng tuổi già suy nhược nữ phù thủy máu, cùng thần phạt chi thạch hỗn hợp sau rót vào người phàm trong cơ thể. Do đó để người phàm thân thể phát sinh biến hóa. Agatha thanh âm có chút trầm trọng. Từ ngươi tìm tới quyển sổ kia tới xem. Cái này nghiên cứu nên thu được thành công. Muốn bao nhiêu máu? Một nhiều hơn phân nửa. Nữ phù thủy đáp án để Lô Răng đáy lòng chìm xuống. Hơn nữa huyết dịch nhất định phải đến từ cùng là một người. Bằng không ẩn chứa ma lực hội lẫn nhau mâu thuẫn, khiến cho hiệu lực cực lớn giảm xuống. Nàng dừng một chút, ngươi đoán được không sai. Mỗi tiến hành một lần thí nghiệm, đều biết có một tên nữ phù thủy chết đi. Mà người phàm cũng rất khó sống quá lực lượng bị suy yếu sau ma lực máu ăn mòn. Lúc sớm nhất, không người nào có thể còn sống sót. Không ít thành viên đối với này đưa ra dị nghị, cho rằng người phàm căn bản không thể thu được ma lực. Nếu như không phải ghế đầu Acarius kiên trì, cái kế hoạch này không nhất định có thể chấp hành đến cuối cùng. Nhưng hiện ở giáo hội có được lượng lớn thần phạt quân. Căn cứ Ti Ly tình báo, thần phạt võ sĩ số lượng khả năng ở 500 đến khoảng 1.000 người. Lô Răng cau mày nói, giả thiết trong sổ thành công là chỉ đem chuyển hóa suất tăng lên tới 10 phần. Cũng có nghĩa là chí ít có một nửa nữ phù thủy chết. Hơn nữa ta nghĩ đám người kia nên tập hợp không tới nhiều như vậy số lượng tuổi già nữ phù thủy. Cho nên giáo hội bắt lấy nữ phù thủy, chăn nuôi nữ phù thủy, là chính là để các nàng làm máu tươi, dùng để chế tạo cường đại siêu phàm võ sĩ. Lô Răng cảm thấy khoát lên trên vai mình cái tay kia không tự chủ được nắm chắc lên. Chết tiệt, mấy trăm tên có được các thức kỳ lạ lực lượng nữ phù thủy. Liền như vậy không hề giá trị chết ở Ekmes Thánh Thành. Hơn nữa còn muốn trên lưng kẻ sa đọa tên tuổi. Được thế nhân phỉ nhổ như vậy, ngu muội tổ chức nhất định phải bị hủy diệt. Nào sợ bọn họ ước nguyện ban đầu là vì đối kháng ma quỷ. Yên tâm, ta hội ngăn cản bọn hắn. Lô Răng nói từng chữ từng câu. Agatha sau khi rời đi, Dạ Oanh rời khỏi sương mù, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cắn răng nói, không nghĩ tới thần phạt quân dĩ nhiên là này dạng tới. Nếu như giáo hội thật do liên hiệp hội chuyển biến mà tới, các nàng kia thủ tịch nhất định là người điên. Quả thật, hắn than thở, bởi vậy, giáo hội tại các nơi thu dưỡng nữ tính cô nhi, đứa trẻ bị vứt bỏ cũng nói xuôi được. Bọn hắn chỉ là ở là chế tạo đại quân thu thập tài liệu mà thôi. Có lẽ đem nữ phù thủy bôi nhọ làm ma quỷ nanh vuốt cũng là trong kế hoạch một phần, vì khiến xử trí nữ phù thủy hợp lý hóa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Oanh không hề trả lời, chẳng qua trên mặt đã treo đầy phẫn nộ. Lô Răng hơi có chút bận tâm bắt lấy nàng tay. Ngươi sẽ không tính toán một người đi tìm giáo hội phiền phức. Nàng lắc lắc đầu. Ta sẽ không ngu như vậy. Nếu như bọn hắn thật có thể bị một cái nữ phù thủy lật đổ, như vậy sớm đã có người làm như vậy rồi. Vương tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Giáo hội chế tạo thần phạt quân mục đích cuối cùng là vì lớn mạnh thực lực của chính mình. Cho nên chăn nuôi nữ phù thủy bên trong nếu là có năng lực người bất phàm, tất nhiên sẽ không tiêu hao ở cung máu trên. Đối mặt những này hiệu chung với giáo hội nữ phù thủy, coi như là trốn vào sương mù cũng không có thể bảo đảm an toàn. Chờ đến cùng giáo hội khai chiến, theo đệ nhất quân hỏa lực từng bước thúc ép mới là cách làm ổn thỏa. Bất luận kẻ địch là cái gì, ở trước mặt viên đạn đều không có khác nhau. Hắn dừng một chút, ta nói rồi, ở sau đó tân thế giới bên trong, nữ phù thủy em như người thường, trải qua không có ngăn cách bình thường sinh hoạt. Hừm, Dạ Oanh trầm thấp đáp một tiếng, dán sát trán ở lô răng trên đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được tất cả những thứ này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Wendy đem bạch chỉ đuổi về nữ phù thủy lâu sau, hài lòng phản hồi lãnh chúa thành bảo. Gần nhất nàng cảm thấy ngày trải qua vô cùng phong phú. Tuy rằng trước sinh hoạt cũng khá là thích ý, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu mất chút gì. Bây giờ bên cạnh có thêm một cái đặc biệt khôn khéo, lại đối với mình tràn đầy sùng bái tình tiểu cô nương. Không có cái gì so này càng khiến người ta cảm thấy hài lòng chuyện. Hiện tại mùa đông đã đến, là một năm bên trong nữ phù thủy dễ dàng nhất thức tỉnh lúc đoạn. Kế tiếp trong mấy tháng nói không chắc sẽ có càng nhiều người mới gia nhập nữ phù thủy liên minh. Đại gia đình này, cần nàng chiếu cố hài tử cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy chờ mong cực kỳ. Wendy nhẹ nhàng rên lên từ điện hạ chỗ ấy nghe tới khúc. Đẩy ra cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho nàng sửng sốt. Trời ạ, chính mình nhìn thấy gì? Dạ Oanh lại có thể ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, lật xem vậy bản khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Nàng chẳng lẽ cùng lô răng điện hạ cãi nhau? Khặc khặc, Wendy ho khan hai tiếng. Ta đã trở về. Đối phương gật gù, không hề trả lời. Từ mặt bên xem, vẻ mặt nàng có vẻ vô cùng hạ, quả thực như là đem khó chịu viết lên mặt giống nhau. Xem ra quả thật như thế. Wendy đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu an ủi. Cảm tình chính là như vậy, có lúc tổng hội nổi tranh chấp, kỳ thật hồi tưởng lại cũng không có cái gì, ngủ một giấc là tốt rồi. Ngươi đang nói cái gì a? Dạ Oanh cau mày nói. Ngươi cùng điện hạ a? Cãi nhau chỉ là nhất thời, ngươi không tất để ở trong lòng. Ta tại sao muốn tranh cãi với hắn? Nàng nâng trán nói. Ấy, không có sao. Wendy giật mình. Vậy sao ngươi đột nhiên nghĩ đến học tập? Dạ Oanh thở dài, đem Gatha lộ ra thần phạt quân thí nghiệm thuật lại một lần. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình cần phải biến đổi đến mức mạnh hơn một điểm, mới có thể ở tương lai lật đổ giáo hội trong chiến đấu làm được càng nhiều. Hóa ra là có chuyện như vậy. Wendy sau khi nghe xong vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Không nghĩ tới bọn hắn kiến tạo tu viện mục đích dĩ nhiên là vì nữ phù thủy máu. Nếu như không phải Hôi Tẫn đột nhiên thức tỉnh là siêu phàm giả, đem thủ vệ toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, ta e sợ cũng đã trở thành trong đó một bộ thi thể. Dạ Oanh nói không sai, có lẽ là thành bảo hoàn cảnh quá mức thư thái, để cho mình hoàn toàn lơi lỏng hạ xuống. Nàng bỗng nhiên ý thức được, kẻ địch như cũ gần ngay trước mắt, bất kể là giáo hội vẫn là ma quỷ, uy hiếp đều không có triệt để đánh tan. Chính mình lại hồi lâu không có tiến bộ, ma lực tuy rằng đang thong thả trưởng thành, có thể kỹ xảo chiến đấu cùng tạo gió năng lực đều cùng cộng trợ hội thời kỳ khác biệt không lớn. Tiến hóa càng là không thể nào bàn bạc, so với những kia nỗ lực học tập tỉ muội như Mê Nguyệt, Phong Điểu cùng Hồi Âm, chính mình dường như quá mức lười biếng trễ, rõ ràng là số tuổi trách đại tiền bối. Thần ý phù ấn nhưng liền hai viên ma thạch đều không thể thắp sáng. Tiếp tục như vậy e sợ không tư cách lại lấy tiền bối thân phận đứng trước mặt các nàng. Ngươi nói không sai, ta cũng đến cố gắng nỗ lực mới được. Wendy hít một hơi thật sâu. Nàng quyết định từ hôm nay trở đi, cũng tưởng còn lại nữ phù thủy như thế, mỗi lúc trời tối hoa trên một canh giờ học tập điện hạ tri thức ngủ lại. Đi phòng tắm nhanh chóng rửa mặt một phen sau, nàng lần nữa trở về phòng lúc, lại phát hiện Dạ Oanh đã phục ở trên bàn viết.